có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 50, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ chết tiệt, tôi không cần bác sĩ nữa, đau muốn chết, dừng lại, tôi không cần bác sĩ nữa. Giang Vũ Phỉ không chịu được. Bác sĩ xấu hổ nhìn Thẩm Giai Nghị, không còn cách nào khác bớt đau hơn sao? Thẩm Giai Nghị hỏi, anh không muốn nghe Giang Vũ Phỉ hú hét thêm nữa, vì sợ Hiên Hiên và Đoá Đoá sẽ thức giấc. Bác sĩ bí mật liếc nhìn Giang Ý Mạn, hỏi cô có muốn tiếp tục không? Giang Ý Mạn căng thẳng, anh nhìn tôi làm gì? Bị lộ bây giờ, cô nhanh chóng quay người chạy về phòng. Không còn cách nào khác đâu, cái ngã vừa rồi đã làm tổn thương cơ và xương, vì vậy phải điều trị như thế này, nếu không sẽ hồi phục rất chậm. Anh ta nghĩ, đã nhận tiền của người ta rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. Có chịu được nữa không? Thẩm Giai Nghị hỏi Giang Vũ Phỉ. Nếu không thể thì dẹp đi, để cô ta nằm thêm vài ngày nữa là được. Được chứ, nhất định phải chữa khỏi. Bác sĩ mau chữa trị cho tôi phải mau chóng khỏi bệnh, tôi không thể nằm thêm một ngày nào, anh mau chữa cho tôi. Giang Vũ Phỉ nắm lấy tay bác sĩ, vô cùng kiên quyết. Cô phải mau khỏe lại, làm sao có thể nằm trên giường thêm mấy ngày chứ, cô còn phải trông chừng Giang Ý Mạn nữa. Bác sĩ gật đầu, trong lòng thầm nói xin lỗi Giang Vũ Phỉ, cô phải chịu khổ một chút rồi. Giang Vũ Phỉ khóc không ra nước mắt, quá trình điều trị rất đau đớn, mấy lần bác sĩ hỏi Giang Vũ Phỉ có muốn bỏ cuộc không, nhưng cô nhất định không chịu. Thẩm Giai Nghị đi ra ngoài, kế bên là phòng của Giang Ý Mạn, cửa không khóa, có khe hở, thấy Giang Ý Mạn chưa ngủ, đang ngồi ở đầu giường đọc sách và ăn đồ ăn vặt, anh liền đi vào. Một bóng người cao lớn đứng ở đầu giường, cúi đầu xuống nhìn cô. Giang Ý Mạn vội vàng đặt sách lên đùi che lại, cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, đôi chân thon thả có chút quyến rũ, cô sợ Thẩm Giai Nghị sẽ động lòng, dù sao thì cô cũng đẹp là vậy. Hay, Thẩm tiên sinh, anh không ở cùng phu nhân của mình mà lại chạy đến đây làm gì? Nếu để người khác nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm đấy. Giang Ý Mạn nói chuyện chua ngoa, không khí nồng nặc mùi giấm, rất nồng. Thẩm Giai Nghị buồn cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy Giang Ý Mạn vừa ghen vừa tức giận như vậy. Cô là một cô gái nhỏ không có thân phận, nhưng luôn có thể làm được những điều khiến người ta không ngờ, cô lạc quan, sống rất tích cực. Cô hối lộ bác sĩ hả? Thẩm Giai Nghị hỏi, là tôi làm đó, Giang Ý Mạn thừa nhận luôn. Sao lại thừa nhận nhanh như vậy, không sợ tôi trừng phạt cô à? Thẩm Giai Nghị nói, trong ánh mắt có chút cưng chiều. Nếu như anh muốn trừng phạt cô đã bị trừng phạt từ lâu rồi. Làm sao có thể đợi đến bây giờ, một mình đến đây? Anh đã biết rồi, tôi chối cãi cũng chẳng có ích lợi gì. Với cả tôi biết anh sẽ không trừng phạt tôi đâu. Giang Ý Mạn rất tự tin. Làm sao cô biết tôi sẽ không trừng phạt cô? Thẩm Giai Nghị hỏi, trực giác của phụ nữ. Cô nói, được rồi, cô thắng rồi, Thẩm Giai Nghị thật sự sẽ không trừng phạt cô, nếu không lúc trước anh đã vạch trần bác sĩ kia rồi. Tay thế nào rồi, bôi thuốc chưa? Thẩm Giai Nghị nhìn ngón tay của Giang Ý Mạn. Không sao đâu, Giang Ý Mạn vô thức giấu hai tay ra sau lưng. Cô luôn cảm thấy Thẩm Giai Nghị quá quan tâm đến mình. Cô phải công nhận rằng Thẩm Giai Nghị rất hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, tính tình tốt, quan trọng nhất là anh rất thương hai đứa nhỏ. Nếu như cô ở bên anh, Đoá Đoá và Hiên Hiên sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Trong phút chốc cô đã tự mình bê óp xê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết ý nghĩ này, cô và Thẩm Giai Nghị không thể ở bên nhau, bởi vì không lâu nữa Giang Ý Mạn sẽ mang hai đứa nhỏ đi, nếu như cô có tình cảm với Thẩm Giai Nghị thì rất khó đưa ra quyết định. Nào, để tôi xem, Thẩm Giai Nghị lo lắng. Anh chủ động cúi người, cầm rơi trên vai Giang Ý Mạn, cố gắng nắm lấy bàn tay giấu sau lưng của cô, Giang Ý Mạn cố ý ưỡn người ra sau không cho anh chạm vào. Kết quả là làm Thẩm Giai Nghị mất thăng bằng, thân hình cao lớn của anh trực tiếp rơi xuống, bao phủ lấy thân thể của Giang Ý Mạn. Trái tim họ như ngừng đập, Giang Ý Mạn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, cô có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của Thẩm Giai Nghị, có thể cảm nhận được mọi thứ về anh. Thẩm Giai Nghị cũng rối rắm. Mỗi lần tiếp xúc với Giang Ý Mạn, anh đều muốn đến gần hơn một chút, cảm giác khẩn trương này không có phát sinh đối với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài cô. Nghĩ đến đó anh liền thấy bối rối. Anh chậm rãi ngẩng đầu, hai tay ôm mặt của Giang Ý Mạn, anh có thể cảm nhận được cô đang thẹn thùng, môi có chút khô khốc, chậm rãi rơi xuống, muốn hôn người phụ nữ này quá. Ngay khi anh chuẩn bị hôn xuống, Giang Ý Mạn giơ tay đặt lên môi, Thẩm Giai Nghị hôn trúng lòng bàn tay cô, tuy rằng không phải hôn môi, nhưng loại tiếp xúc này cũng có tính cộng hưởng, càng làm anh tăng thêm dục vọng. Thẩm tiên sinh, xin hãy tự trọng, Giang Ý Mạn nói, cô quay mặt sang một bên, không muốn nhìn anh, bởi vì mỗi lần thấy anh nhìn cô trái tim cô lại lỡ nhịp, cô không muốn như thế này. Thẩm Giai Nghị nhận ra mình sai rồi, anh là người đã có vợ, sao có thể nghĩ đến người phụ nữ khác, cho dù không yêu Giang Vũ Phỉ, anh cũng không thể làm như thế. Anh hốt hoảng đứng dậy. Xin lỗi, cô cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói xong anh liền chạy ra ngoài, vội vàng mà hấp tấp, quả thực không giống dáng vẻ thường ngày của anh. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Ý Mạn nằm bất động trên giường, cô đang nghĩ thật sự có thể giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.